Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, người nào việc làm. Giang Nam Nhứ lại là sửng sốt, không nghĩ tới Bạch Không Bỏ sẽ nói ra việc này. Lúc trước Côn Luân Hư đem nơi này coi như chăn thả nơi, lại là giết hại nơi này vô số sinh linh. Nhưng kia dù sao cũng là cá lớn nuốt cá bé. Nếu là nói Giang Nam Nhứ trong lòng không có oán hận, cũng phi như thế. Chỉ là lúc này kia Kim Kiếm Tiên Sinh đã là đền tội, nàng tự nhiên sẽ không đem oán khí giải đến kia Côn Luân Hư trên đầu. Tiểu Bạch, cá lớn nuốt cá bé, phi nhân lực nhưng vì. Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi nói. Nhân vi ăn thịt, cũng từng sát gà, kia còn muốn cả nhân tộc đều phải vì thế mà diệt sạch không thành. Bạch Không Bỏ lại là hơi hơi nhíu mày, nói, kia cá lớn nuốt cá bé việc, tự không cần phải nói. Tỷ tỷ chẳng lẽ không biết, kết giới một thành, lại có bao nhiêu sinh linh huyết nhục đi đúc thành đối phương kết giới? Lại có bao nhiêu di cốt trở thành bọn họ trời cao cầu thang? Giang Nam Nhứ lại là càng ngày càng hồ đồ. Nghe kia Bạch Không Bỏ ý tứ, làm như ở chỗ này giáp chi chiến sở sinh ra kết giới. Lập tức, Giang Nam Nhứ hỏi, chẳng lẽ Tiểu Bạch theo như lời, lại là lần này kết giới thành lập chuyện sau đó, tỷ tỷ chẳng lẽ không biết. Kia kết giới mới thành lập là lúc, lại là chúng ta nơi đây yêu thú đại họa là lúc a. Nói xong, Bạch Không Bỏ oán hận nói, tỷ tỷ cũng từng tại đây gian đãi quá, có từng gặp qua nơi đây yêu thú điêu tàn đến tận đây. Giang Nam Nhứ tất nhiên là im lặng, nàng biết Bạch Không Bỏ nói không tồi. Lúc trước thập vạn đại sơn, yêu thú tung hoành, số lượng đông đảo, hoàn toàn không phải nơi đây bộ dáng. Ai ngờ, kia yêu thú lại là ở kết giới mới thành lập là lúc, liền bị giết hại hơn phân nửa. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ tự giác trái tim băng giá, môi hở răng lạnh điển cố, nàng lại là làm sao không biết. Lúc này thấy những cái đó yêu thú như thế, Giang Nam Nhứ cư nhiên có loại thỏ tử hồ bi cảm giác đến tận đây. Giang Nam Nhứ rốt cuộc nhấc không nổi một chút ít lòng dạ, chỉ phải thở dài một tiếng, nói, ta vốn định tại nơi đây tu hành, lại không ngờ thế sự như thế. Cũng thế, vẫn là tiến đến tìm tòi đến tột cùng đi. Kia Giang Nam Nhứ ý tứ, thế nhưng là muốn một mình đi trước, đi cùng kia Côn Luân Hư đại quân đàm phán, tạm thời không nói kia đại quân ai cầm đầu. Chỉ cần là Giang Nam Nhứ như thế quyết đoán, liền khiến cho mọi người tin phục. Nhưng mọi người trong lòng cũng biết, nếu là Giang Nam Nhứ này đi, tất nhiên sẽ bị những cái đó Côn Luân Hư người tới giam. Giáp chi chiến không phải là nhỏ, như thế nào sẽ vì một ít nho nhỏ yêu tu mà hoang phế, không đúng. Giang Nam Nhứ vừa mới phải đi, lại nghe kia Hàn Thục Giao thở nhẹ một tiếng. Kia Hàn Thục Giao vội vàng giữ chặt Giang Nam Nhứ cánh tay, nói, đội trưởng chậm đã. Ân, Giang Nam Nhứ nghi hoặc quay đầu lại, lại không biết kia Hàn Thục Giao ý muốn như thế nào, đội trưởng đừng vội. Hàn Thục Giao nói, chúng ta Côn Luân Hư tuy là đem nơi đây coi như chăn thả nơi, nhưng đòi lấy chẳng qua chút xíu chi gian, nhưng lại trăm triệu làm không được kia điền cốt chôn thịt kết giới việc. Nghe nơi đây chủ nhân lời nói, việc làm nhưng thật ra cùng di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ hành vi rất là tương đồng. Hàn Thục Giao tùy Giang Nam Nhứ tiến đến, tuy rằng cùng kia Bạch Không Bỏ quen biết, lúc này lại là không muốn nói ra đối phương tánh mạng, hắc hắc. Hành động cũng không dám thừa nhận. Kia cũng thế, Bạch Không Bỏ lại là khó thở mà cười, chỉ vào kia phía trước hai côn đại kỳ, nói, kia phía trước cờ xí tất nhiên là không tồi lâu. Kia Hàn Thục Giao lại là muốn phân biệt, nhưng kia phía trước cờ xí rất rõ ràng, lại là rốt cuộc chống chế không được. Hàn Thục Giao thở dài một tiếng, chỉ phải phân biệt nói, ta Côn Luân Hư trung tu sĩ, tuy là bất tài, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì thế trở việc. Ngụ ý, đảo tựa hồ không có chứng cứ lại càng muốn không nhận chướng giống nhau. Hết chương.